Chương 867, ta đều nhớ ra rồi. Nói thật, những vật này Trần Mạch đều không nhớ rõ, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Tới đi để Tu La Chi Lệ thành tựu một vị chân chính Tu La đi, ta cũng rất muốn nhìn đến cùng thần cao bằng nhau Tu La trong tương lai, chính thức trưởng thành về sau đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Sau đó Tu La bóp nát giọt kia nước mắt, trong chốc lát hóa thành không đếm lấm ta lấm tấm tuân hướng Trần Mạch. Trong khoảnh khắc đó, Trần Mạch dường như thấy được một thân ảnh, đầu của hắn đau đớn kịch liệt lên, nhưng là vẹn vẹn chỉ có như vậy trong nháy mắt. Đinh, ngươi dung hợp Tu La Chi Lệ. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành Tu La nhị chuyển. Đinh, Tu La tấn thăng. Đinh, Tu La Chi danh tấn thăng. Đinh, Tu La Chi ý tấn thăng. Đinh, thiên lịch trảm tấn thăng. Đinh, huyễn thần biến tấn thăng. Đinh, ngươi mở ra Tu La kỹ năng thiên lịch, đoạn tình. Trần Mạch trên thân bạo phát ra kinh khủng quan mang, hệ thống nhắc nhở tại trong đầu của hắn không ngừng vang lên. Tu La Chi danh, Tu La tất cả công kích, tất cả công kích tính kỹ năng 100% bạo kích, tạo thành thương tổn không nhìn cảm giác đau tiêu trừ, lại đem cảm giác đau tăng lên đến 500%, làm HP thấp hơn 50%, thương tổn tăng lên gấp 5 lần, thấp hơn 10%, thương tổn tăng lên gấp 10 lần, tất cả công kích hình kỹ năng cũng có 1% tỷ lệ không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp phát động tức tử hiệu quả. Đây là Tu La Chi danh tăng lên, chỉ nhiều một cái, tất cả công kích có 1% phát động tức tử, nhưng cái này cũng đã nghịch thiên. Tu La Chi ý công kích cùng tốc độ di chuyển tăng phúc từ trước đó 400% tăng lên tới 1000%, bạo kích thương tổn từ 400% tăng lên đến 1000%, thời gian cuộn đổ từ 10 phút đồng hồ hạ thấp thành 5 phút đồng hồ. Thiên lịch trảm, gấp đôi thương tổn trực tiếp tấn thăng làm gấp 10 lần thương tổn huyễn thần biến Tu La, người sử dụng, Tu La Trần Mạch, hiệu quả, phóng thích sau có thể biến thân làm trạng thái toàn thịnh Tu La, thu hoạch được hắn toàn bộ lực lượng cùng kỹ năng, tiếp tục thời gian nhiều nhất một ngày. Sau khi kết thúc đẳng cấp giảm xuống cấp 10, không tiêu hao, thời gian cốt đồ, 30 ngày mà đáng sợ nhất là huyễn thần biến cải biến, tiếp tục 1 phút đồng hồ biến thành 1 ngày, cả đời có thể dùng 1 lần biến thành 30 ngày làm lệnh, chỉ cần ngươi không sợ rất cấp, 30 ngày liền có thể bạo phát 1 lần. Thiên lịch, chặt đứt thương khung, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, chặt đứt thương sinh, một khi trúng đích, tuyệt đối chí tử thiên lịch trạng thái tiếp tục 1 phút đồng hồ, sử dụng yêu cầu, huyễn thần biến trạng thái dưới. Đoạn tình, Tu La lực lượng tăng lên gấp 50 lần. Cả đời có thể sử dụng 1 lần. Đây là hai đại kỹ năng hiệu quả, đơn giản sáng tỏ, nhưng là đáng sợ cùng cực thiên lịch. 1 phút đồng hồ Tu La lúc buộc phát ở giữa, cái này trong vòng 1 phút, ngươi tạo thành bất luận cái gì công kích đều muốn là nghịch thiên. Một khi đối phương bị mạng ngươi, chỉ cần chúng đích đến muốn hại, không có đường sống có thể nói yêu cầu huyễn thần biến trạng thái dưới. Nói cách khác, kỳ thật làm lệnh 1 tháng. Đoạn tình, đơn giản hơn một cái hiệu quả. Tu La lực lượng tăng lên gấp 50 lần, bản thân Tu La cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ, một khi bạo phát không ai có thể ngăn cản, dưới tình huống như vậy lại đề thăng gấp 50 lần theo Tu La mỗi cái kỹ năng đó có thể thấy được, đây tuyệt đối là một cái bỏ hết thể chỉ vì công kích cùng giết hại nghề nghiệp. Đinh, Tu La trung cực kỹ năng chúng thần chôn vùi, vĩnh sinh tạm thời chưa mở ra. Trần Mạch, hắn trước kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại những thứ này kỹ năng, có chút quá tại đáng sợ a. Tu La nhìn lấy Trần Mạch, sau đó nhẹ gật đầu. Quả nhiên đã thức tỉnh bực này Tu La lực lượng, ngươi còn rất bình thường, Tu La Chi Lệ chính là Tu La hết thảy. Thế nhưng là ta luôn cảm giác còn thiếu một chút gì. Trần Mạch nhìn lấy hắn. Thiếu chính là nội tâm của ngươi, bởi vì muốn nghĩ ra được Tu La Chi Lệ, nhất định muốn có một cái ngươi trí ái người vì ngươi mà đi, nàng không trở lại, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào để ngươi thần cách triệt để giác tỉnh. Thế nhân đều nói Tu La là vô tình, kỳ thật Tu La là trí tình, làm có một ngày, ta nói là có lẽ có một ngày nàng có thế trở lại. Ngày nào đó chính là ngươi thần vị giác tỉnh một khắc. Trần Mạch nghe được cũng có chút tỉnh tỉnh. Tốt, sứ mệnh của ta đến nơi đây hẳn là triệt để kết thúc, cố lên nha, làm ngươi trí nhớ trở về thời điểm, cũng nên đến ngươi thực hiện giúp ta chuyện đó. Nói, Tu La bóng người hư ảo. Chờ một chút, ngươi tên gì? Tu La nhìn Trần Mạch liếc một chút, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Diệp. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ đó. Đa tạ. Trần Mạch đứng ở chỗ này nhìn lấy chỗ hắn biến mất thì thào nói một câu. Soát sau đó trước mắt hắn xuất hiện một cái truyền tống trận. Trí nhớ rốt cuộc muốn làm sao trở về? Trần Mạch đứng ở nơi đó, vì cái gì tất cả mọi người nói trí nhớ của hắn sẽ trở về đâu? Sau đó Trần Mạch bước vào truyền tống trận, phía trước xuất hiện 5 cái cửa động, thông hướng Ngũ Đại Đế Quốc. Trần Mạch khẽ chau mày. Ngũ Đại Đế Quốc tùy theo hắn tiến vào Thánh Giao Đế Quốc. Đinh, ngươi đi tới Thánh Giao Đế Quốc. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch bóng người xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm, theo bản năng mở ra địa đồ. Tinh thần đại xâm lâm, Trần Mạch nhíu mày. Giống ngay lúc này, một con yêu thú trực tiếp lao đến. tiên linh cấp yêu thú tu la chi ý thiên nghịch chạm 5480000 một cái hơn 5 triệu thương tổn trực tiếp theo cái kia yêu thú đỉnh đầu xông ra, sau đó yêu thú kia trực tiếp chớ được Trần Mạch, đinh đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 19. Trần Mạch, vậy liền soát cấp đi. 3 ngày sau đinh đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 40. Trần Mạch thở phào một hơi. Tình cung ức, thứ này đến cùng dùng như thế nào? Trần Mạch nhìn trong tay đạo ánh sáng này. Hắn không chỉ một lần chú ý tới vật này, dù sao phía trên nói là trung cực ẩn tàng đạo cụ, cái kia hẳn là rất điều. Hắn hỏi qua Tử Khuynh Thành hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tìm về trí nhớ, nàng chỉ trả lời nàng cũng không biết, nhưng là hắn có thể tìm tới Trần Mạch cảm thấy vật này rất đặc thù, mà lại tên nhưng là Trần Mạch thử qua rất nhiều lần, dùng lực nắm cũng nắm không đến. Vậy làm sao bây giờ muốn không ăn Trần Mạch mạc danh kỳ diệu đã tuôn ra ý nghĩ này, sau đó không chút. Do dự một miệng đem đạo ánh sáng này nuốt vào trong miệng. Đinh ngươi sử dụng tình cung ức. Trần Mạch, cái này tờ mờ thật sự chính là dùng ăn tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trao mày lên. Bịch cả người hắn nửa quỳ trên mặt đất. Anh đã liền phảng phất có vô số đồ vật hướng trong đầu của ngươi chui một dạng, chui vào về sau ở bên trong sàn nhảy kéo dài đại khái 10 phút đồng hồ, Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm. Sau đó chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt đó, hắn ánh mắt biến đến cũng không giống nhau. Khả Hân Ngữ Hàn Trần Mạch thì thào một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian bên dưới. Ăn cơm ăn cơm. Tử Khuynh Thành cười đem sau cùng một đạo canh đầu vào phòng bên trong, Trần Mạch vừa tốt cầm xuống giả thuyết giới chỉ ngồi đến bên cạnh bàn. Đây đều là ta làm, ngươi nói rất hợp khẩu vị ngươi. Trần Mạch ngồi ở chỗ đó ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta đều nhớ ra rồi.